Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 994, chuẩn bị tìm đạo tổ hóa thân phiền phức. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. À, không ít người đưa tin cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên mới vừa đi ra tiểu giới vực. Kinh ngạc nói, hắn cái này trăm năm tuế nguyệt cũng tại tiểu giới vực. Mà tiểu giới vực che giấu bất luận cái gì đưa tin thủ đoạn. Cho nên hắn căn bản không có thu được bất luận cái gì tin tức. Có thể mới vừa ra tới. Những tin tức này cảm ứng mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại bộ phận đều là Dương Long chân quân đưa tin. Diệp Thiên thầm nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Long chân quân là thủ hạ của hắn. Trước đây không có tiến vào chiến trường di tích. Nhưng hôm nay cũng tiến vào. Trong lúc đó cho hắn phát rất nhiều tin tức. Nhưng hắn cũng không có tiếp thụ lấy. Tiếp theo còn có Vân Tử Thần Nữ đưa tin. Vân Tử Thần Nữ bây giờ lại lần nữa tiến vào chiến trường di tích. Tựa hồ phát hiện một tòa di tích. Muốn cùng hắn lại lần nữa hợp tác. Nhưng đây là 50 năm trước sự tình. Cái này hợp tác đoán chừng là đạt không thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, còn có Hư Thiên Điện một chút chân quân cầu cứu hoặc là hỏi thăm tin tức. Cơ bản cũng tương đối xa xưa. Gần nhất 10 năm cơ hồ là không có bất luận cái gì tin tức đưa tin. Rất hiển nhiên, rất nhiều người hẳn là biết rõ hắn hiện tại thuộc về mất tích trạng thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên bỏ ra một điểm thời gian. Từng cái hồi phục, Dương Long chân quân đạt được Diệp Thiên hồi phục. Rất nhanh đưa tin tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Long chân quân không có hỏi thăm Diệp Thiên vì sao trăm năm không hồi phục. Dù sao chân quân nhóm bế quan một lần tu luyện trăm năm tuế nguyệt quá bình thường. Tu luyện ức vạn năm tuế nguyệt cũng tương đối bình thường. Chỉ bất quá tại bây giờ thời kỳ này, đại cơ duyên vô số. Có rất ít chân quân bế quan lâu như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Long chân quân coi là Diệp Thiên là đạt được cơ duyên. Tại trăm năm thời gian bên trong tiêu hóa cơ duyên. Cho nên không dám hỏi thăm quá nhiều. Sau đó, Dương Long chân quân đem trăm năm phát sinh một ít chuyện trọng điểm nói một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói Dương Long chân quân đưa tin nội dung. Diệp Thiên đại khái đối chiến trận di tích tình huống hiểu. Không nghĩ tới chiến trường di tích xuất hiện rất nhiều cái đạo trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Chiến trường di tích mặc dù rất lớn. Nhưng cùng giới vực so sánh không biết rõ nhỏ gấp bao nhiêu lần. Thậm chí không bằng một cái vũ trụ lớn, mà toàn bộ hỗn độn giới vực như thế to lớn khu vực. Mới ra đời như vậy một chút đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hôm nay, chiến trường di tích ngần ấy lớn khu vực, liền xuất hiện rất nhiều đạo tổ đạo trường. Có thể thấy được cái này một mảnh khu vực đạo tổ số lượng là nhiều cỡ nào. Vực giới mạnh. Theo cái này một tòa di tích liền có thể mới nhìn qua một góc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo trường từng cái xuất thế. Lại thêm rất nhiều không kém gì đạo trường đại cơ duyên chi địa xuất thế. Dẫn tới rất nhiều đạo tổ hóa thân giáng lâm. Thậm chí vì thế chém giết. Một chút chân quân đều hứng chịu tới liên lụy. Nhao nhao vẫn lạc, thậm chí vẫn lạc không gần một nửa bước chân tổ. Về phần lãm nguyệt đạo tổ hóa thân hành tung, Dương Long chân quân thì không biết rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dù sao Dương Long Chân Quân vẻn vẹn chỉ là phổ thông chân quân thôi. Có thể tại chiến trường di tích bực này địa phương may mắn mạng sống liền 10 điểm không tệ. Chỗ nào còn có thể thu hoạch được đạo tổ hóa thân nhóm hành tung. Diệp Thiên biết được Dương Long Chân Quân cùng một đám hư thiên điện chân quân tại một chỗ nhỏ cơ duyên chi địa tu luyện. Liền không có quá khứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Long Chân Quân mượn nhờ hắn uy thế. Tại hư thiên điện lẫn vào 10 điểm không tệ, cùng một nhóm thực lực không mạnh chân quân liên hợp lại. Chỉ cần tại chiến trường di tích không phải quá không may hoặc là quá tham lam, cũng có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Cho nên, Diệp Thiên cũng không phải quá lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lãm Nguyệt Đạo Tổ, Thổ Môn Đạo Tổ, Phong Bá Đạo Tổ, Mộng Nguyệt Đạo Tổ. Các ngươi có dũng khí truy sát ta. Tiết này ta ra, nên ta truy sát các ngươi. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, hắn thực lực không đủ. Khó có thể đối phó đạo tổ hóa thân nhóm. Nhưng hôm nay, hắn đem cửu cực chân thể quyết tu luyện đến thứ bảy cực. Thực lực tăng vọt rất nhiều. Đã hoàn toàn không phải trước đó nhưng so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, hắn còn đem huyết hà chân thân. Thần uy, diệt thần, tam nguyên hợp nhất, dịch chuyển tức thời trong hư không cái này mấy môn bản nguyên thần thông đều tất cả đều hoàn thiện một lần. Đã coi là trung phẩm bản nguyên thần thông. Lại toàn bộ lại tu luyện đến cảnh giới cực hạn. Chấn không môn này bản nguyên thần thông thì hoàn thiện đến có thể so với trung phẩm đỉnh tiêm bản nguyên thần thông trình độ. Cũng tu luyện đến cảnh giới cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bản nguyên thần thông tu luyện tới cảnh giới cực hạn vô cùng khó khăn. Muốn hao phí dài dằng dặc tuế nguyệt, chân quân nhóm cho dù tự chế bản nguyên thần thông. Cũng không có mấy người đem tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Nhưng Diệp Thiên ngắn như vậy thời gian lại đã luyện thành. Đương nhiên, cái này lại hao phí hắn một cái thiên hồn đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ cái đó ra, Diệp Thiên lại tự chế một môn bản nguyên thần thông. Âm dương lưỡng cực đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Âm dương lưỡng cực đao chính là kết hợp âm dương đại đạo cùng đao đạo sáng tạo ra bản nguyên thần thông. Lại một sáng tạo ra đến, liền trực tiếp so sánh trung phẩm bản nguyên thần thông. Lại tiềm lực rất lớn, tương lai có hy vọng hoàn thiện đến thượng phẩm bản nguyên thần thông cấp độ. Âm dương lưỡng cực đao chính là công phạt bản nguyên thần thông. Đối Diệp Thiên thực lực tăng phúc rất lớn. Ra chiêu vô thanh vô tức, trong nháy mắt chảm diệt địch nhân thân thể. Cho dù phòng ngự rất mạnh chân tổ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn trở Diệp Thiên âm dương lưỡng cực đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói, Diệp Thiên hiện tại cũng không biết mình thực lực mạnh cỡ nào. Hắn rất muốn hiện tại liền gặp được Lãm Nguyệt đạo tổ hóa thân. Cùng bọn hắn chém giết một phen. Chỉ tiếc, hắn tìm không thấy Lãm Nguyệt đạo tổ đám người hóa thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, Diệp Thiên hoàn toàn chính xác đối đạo tổ hóa thân nhóm thi triển vạn vô hư sinh thuật. Tại trên người bọn họ lưu lại tung tích, có thể vạn vô hư sinh thuật đối chân quân nhóm tới nói vẫn còn tương đối khó mà phát hiện. Là vô thượng truy tung bí thuật. Có thể đối với chân tổ trở lên cường giả tới nói. Môn này thần thông liền yếu nhược. Nhẹ nhõm liền có thể phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đạo tổ hóa thân nhóm tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm phát hiện vạn vô hư sinh thuật ấn ký. Lại có thể nhẹ nhõm giải trừ ấn ký. Giờ phút này, Diệp Thiên liền không cách nào cảm ứng được ấn ký. Tất nhiên là bị đạo tổ hóa thân nhóm tiện tay giải trừ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cách khác, Diệp Thiên hiện tại tìm không thấy đạo tổ hóa thân nhóm. Chỉ có thể nhường Hư Thiên Điện chân quân nhóm lưu ý một cái. Một khi phát hiện Lãm Nguyệt đạo tổ bọn người, lập tức cho ta biết. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thầm nghĩ, về phần Hư Thiên Điện chân quân nhóm có thể hay không hỗ trợ. Hắn không lo lắng chút nào. Dù sao hắn bây giờ tại Hư Thiên Điện uy thế rất lớn. Chân quân bảng đệ nhất chân quân tăng thêm đạo tử thân phận. Cái khác chân quân tự nhiên không dám đắc tội với hắn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thế là, Diệp Thiên toàn viên đưa tin Hư Thiên Điện chân quân nhóm. Đệ nhất thời gian, Hư Thiên Điện chân quân nhóm biết được Diệp Thiên đưa tin. Cả đám đều 10 điểm chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, dù sao, Diệp Thiên có dũng khí điều tra đạo tổ hóa thân nhóm. Đây là muốn làm gì? Rất nhiều người suy đoán Diệp Thiên cùng cái này tứ đại đạo tổ hóa thân có thù. Muốn tìm phiền phức của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, có chút chân quân liên tưởng đoạn này thời gian. Diệp Thiên biến mất không thấy. Vừa xuất hiện tìm tứ đại đạo tổ hóa thân. Không phải là trước đó bị tứ đại đạo tổ hóa thân truy sát. Đẩy vào một ít đặc thù di tích. Gần nhất mới ra ngoài. Chiến trường di tích nơi nào đó đạo trường. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Hư Thiên đạo tổ rất nhanh đến mức ve sầu tin tức liên quan tới Diệp Thiên. Không khỏi cười cười, ta cái này tiểu đồ đệ lá gan không nhỏ a, cũng dám tìm đạo tổ hóa thân phiền phức. Bất quá lấy hắn thiên phú cùng tiềm lực, thật là có hy vọng đánh bại đạo tổ hóa thân. Người khác không hiểu rõ Diệp Thiên. Hắn tự nhiên hiểu rất rõ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thiên quân cấp độ liền có thể làm được tinh khí thần hợp nhất. Sớm thu được tiến vào đạo tổ vé vào cửa. Không cần tổ bia cùng bất kỳ thủ đoạn nào. Hơn nữa còn là thập tinh thần tướng tấn thăng đi lên. Lại là siêu thoát người. Rất nhiều nội tình tăng phúc đi lên. Diệp Thiên tại chân quân cấp độ cuối cùng có thể đạt tới cực hạn viễn siêu cái khác chân quân. Thậm chí liền hắn cũng không biết rõ Diệp Thiên đến cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn không lo lắng chút nào Diệp Thiên. Ngược lại cảm thấy kia bốn vị đạo tổ hóa thân có chút phiền phức bên trên. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cách chương.